Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 621, thật là thần nhân, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Dương Túc gật đầu, nói tiếp, mặt khác, nếu người thân cận nhất của Hứa công tử, ví dụ như cha mẹ, bị lau đi dấu vết từng tồn tại, như vậy, Hứa công tử sẽ cảm thấy mình là trong tảng đá chui ra, người khác sẽ cho rằng Hứa công tử là trong tảng đá chui ra. Pháp thuật che chắn thiên cơ, cũng phải tuần hoàn quy tắc thiên địa. Đại đạo chí lý. Nếu là người thân cận nhất, bọn họ sẽ lưu lại ở trong đầu một khái niệm mơ hồ, lại nhớ không nổi chi tiết tương ứng. Thì ra là thế, khó trách Ngụy Uyên nói, hắn luôn quên có dám chính đời đầu người này, chỉ có lúc nhớ lại tin tức Ti Thiên Giám, mới có thể từ trong lịch sử phân liệt nhớ lại có một vị giám chính đời đầu. Hứa Thất An như có điều ám chỉ nói, người biết cũng thật nhiều. Công Dương Túc không thẹn với lòng cười lên. Không phải ta biết nhiều, là ta một chi này chỉ biết những thứ này. Đã nói đến nước này rồi, ta lại nói với ngươi một ít bí ẩn hệ thống của thuật sĩ. Thuật sĩ nhất phẩm cùng nhị phẩm phi thường thần bí, cho dù là vị tổ sư kia của ta, cũng không biết tên hai phẩm cấp này, cùng với thủ đoạn đối ứng. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, đa tạ nhắc nhở, kết thúc nói chuyện, Hứa Thất An chậm rãi tới gần Trung Ly bên dòng suối, nàng đang rửa vết thương của mình. Cùng sử dụng một khối thuốc cao màu nâu không ngừng rửa phần chân sung huyết mập mạp. Thẳng đến phần chân xương phù tu nhỏ chút, nàng lấy ra hai que gỗ chuẩn bị sẵn, xé xuống một đoạn mảnh vải, tính bó xương cho chính mình. Hứa Thất An đột nhiên ở phía sau nàng hét lớn một tiếng. Trung Ly bị dọa run rẩy, một cái que gỗ rời tay, theo suối nước trôi đi. Hứa Thất An chống hông, đắc ý nhìn. Ngươi, Trung Ly có chút tức giận, cắn răng lải nhải. Ta lần sau không quay về tìm ngươi. Được rồi, cái gậy vớ vẩn có cái gì phải tiếc. Chờ trở lại kinh thành, đổi cho ngươi một cái gậy bạc. Hứa Thất An kéo nàng đứng dậy, mang ngũ sư tỷ xui xẻo cõng lên, dương giọng nói. Đạo trưởng, nên trở lại kinh thành rồi. Chỉ một lát, phi kiếm cùng hạc giấy cưỡi gió mà đi, chui vào trời cao, biến mất không thấy. Đưa lưng về phía ánh chiều tà, hai tay Hứa Thất An đỡ mông của Trung Ly. Cất tiếng hát vang. Các thành viên hậu thổ bang ngẩng đầu, nhìn theo các cao nhân rời khỏi, tâm thần dao động. Xa xa, truyền đến tiếng hát vang, ánh sáng chính đạo, chiếu trên đỉnh vàng lớn. Trong ánh chiều tà, thành viên hậu thổ bang chạy tới cổng tương thành, cách lúc đóng cổng thành vừa vặn chỉ còn một khắc đồng hồ. Nhanh lên, mau tìm khách sạn ngủ lại, muộn nữa là cấm đêm. Bang chủ ma bệnh thúc giục bang chúng bước chân nhanh hơn. Nhìn lại, phát hiện tiền hữu chưa đi theo, mà là dừng ở bên tường chỗ bố cáo cổng thành, ngơ ngác nhìn quan phủ bố cáo bên trên. Tiền hữu, người con mẹ nó ngẩn ra cái gì? Trên tường có nữ nhân hay sao? Khiến ngươi không rời nổi bước chân như vậy. Bàng chủ ma bệnh căm tức giống to, tiền hữu quay đầu, vẻ mặt phức tạp không thể dùng từ ngữ hình dung, lắp bắp nói. Bàng chủ, ngươi lại đây một chút. Bàng chủ ma bệnh nổi giận đùng đùng đi qua, mắng. Trên tường nếu không có nữ nhân, lão tử liền mang ngươi lột sạch dán ở trên tường. Vừa tức giận mắng, vừa theo tay tiền hữu, nhìn về phía bố cáo trên tường. Sau đó, hai người cùng nhau ngẩn ra ở bên tường. Bàng chủ, hai ngươi làm sao thế? Thành viên khác thấy thế, đi theo tới, thầm nhủ trên tường này có tuyệt sắc mỹ nữ à? Hai người này có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập trung nhìn vào, thì ra trên tường dán một tấm bố cáo quan phủ. Năm Tân Sửu, ngày 18 tháng 3, sứ đoàn Phật Môn tới kinh thành, muốn đấu pháp với Ti Thiên Giám, Hứa Thất An Ngân La Nha Môn Đả Canh Nhân xuất chiến, phá pháp trận, trảm kim thân, biện Phật pháp. Khuất nhục Phật Môn, nâng cao quốc uy đại phụng. Tiền hữu lắp bắp nói, ta nói tên ân công là Hứa Thất An. Một vị thành viên hậu thổ bang yết hầu lăn lộn, tiếng nuốt nước miếng liên tiếp vang lên, đại biểu Ti Thiên Giám đấu pháp, khuất nhục Phật Môn. Còn người Công Dương Túc kịch liệt co rút lại, hắn phát hiện người trẻ tuổi họ Hứa kia thân phận không tầm thường. Nhưng hắn không dự đoán được đối phương lại là nhân vật cỡ này. Bang chủ ma bệnh lẩm bẩm, ta sai rồi, ta thế mà lại ngây thơ cho rằng hắn là võ phu địa vị thấp nhất, thì ra hắn mới là đại nhân vật chân chính. Phá pháp trận, trảm kim thân, biện Phật pháp, thật là thần nhân, Đêm, trăng sao ảm đạm, sương mù dày đặc bao phủ. Hứa Thất An cõng Trung Ly, ở trời cao quan sát kinh thành, tòa thiên hạ đệ nhất đại thành này lẳng lặng ngủ đông trong bóng đêm. Trên đường đi ở tường thành cách mỗi 20 bước bố trí một dàn lửa cao, dùng để chiếu sáng. Lại thêm ánh nến hoàng cung, hoàng thành, nội thành các nơi, thế mà lại rất rực rỡ. Thật đẹp, Trung Ly ghé vào trên lưng hắn lẩm bẩm, đài bát quái của Ti Thiên Giám, không nhìn thấy cảnh đêm như vậy. Hứa Thất An cười nói, không thấy được đẹp như vậy, hơn nữa, lão sư ban đêm cần ngắm thiên tượng, thời gian đó bình thường không cho phép chúng ta lên đài bát quái, ngoại trừ Thải Vi. Trung Ly tiếc nuối nói, vì sao Thải Vi có thể? Hứa Thất An kinh ngạc, có lẽ là bởi vì muội ấy nhỏ nhất ngốc nhất, cho nên lão sư phá lệ thiên vị. Trung Ly đoán, ngươi đang nói xấu Thải Vi, không ngờ ngươi là Trung Ly như vậy. Ặc, nhưng lấy tính cách vị ngũ sư tỷ xui xẻo này, nói hẳn là lời thật. Xem ra cái đầu quả dưa của Thải Vi không quá thông minh là điều Ti Thiên Giám công nhận. Trong lòng nghĩ, Hứa Thất An nói sang chuyện khác, thấp giọng nói. Ta trong mơ từng thấy một thành thị, mỗi đêm, liền có những ngọn đèn ở bên đường thắp sáng, quanh có khúc khuỷu quay quanh ở mỗi ngõ ngách của thành thị. Ta trong mơ từng thấy một thành thị, trải rộng cao ngất kiến trúc như quan tinh lâu, tản ra hào quang màu sắc khác nhau. Ta trong mơ từng thấy một thành thị, xe ngựa biết phát sáng ở trên đường đi qua đi lại, cả tòa thành thị lấp lánh lại đẹp mắt, ánh nến trắng đêm không tắt, thẳng đến bình minh. Trung Ly nghe đến mức có chút ngây ngốc, lẩm bẩm. Đó nhất định là tiên cảnh. Hứa Thất An chưa trả lời, cười cười, trong nụ cười có quyến luyến cùng buồn bã. Phi kiếm cùng hạc giấy chưa lập tức đáp xuống, mà là lượn một lát ở không trung ngoại thành, loại này giống như gõ cửa, cho thuật sĩ Ti Thiên Giám hoặc cao thủ trong kinh cơ hội phản ứng. Để bọn họ biết người tới không phải kẻ địch, mà là người một nhà. Nếu vù vù hạ xuống, không chào hỏi, như vậy cao thủ kinh thành rất có thể sẽ theo ca một trên thích mà ra tay. Phi kiếm cùng hạc giấy ở ngõ nhỏ yên lặng cách cửa thành không xa hạ xuống, mọi người chắp tay cáo biệt, Lệ Na đang hôn mê bị Kim Liên đạo trưởng mang đi, tạm thời do lão trông coi, dù sao Kim Liên là thủ lãnh thiên địa hội. Trách nhiệm này nên do lão gánh vác, cách chương.